Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203, người cái lão bất tử. Làm sao không tự mình đi nhìn xem? Tình cảnh này khiến rất nhiều tiên triều hoàng chủ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn lấy cái kia đạo trôi nổi tại ngân hà chỗ sâu từ bóng người màu đỏ. Sau sống lưng một trận phát lạnh, toàn thân lông tơ càng là dựng thẳng lên. Nữ đế bệ hạ lại lựa chọn đạo thân ảnh này. 9000 năm trước, đệ nhất tiên thánh Ma Thiên Đích Sư Tôn, thực lực khủng bố như thế sao? Ma Thiên chính là viễn cổ Côn Bằng biến thành, làm cho như thế huyết mạch tiên thánh đều nhận làm sư tôn, chỉ sợ tự thân huyết mạch càng đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ kinh người. Rất nhiều tiên triều hoàng chủ mặt mũi tràn đầy run rẩy. Đối với tu sĩ mà nói, huyết mạch càng tôn quý, càng thêm mạnh mẽ, chiến đủ sức để san bằng hết thảy. Năm đó Ma Thiên liền có thể tại tiên thánh cảnh lực chiến cổ vương cấm kỵ cường giả. Cái kia sư tôn của hắn chỉ nửa bước đã bước vào cái kia lĩnh vực. Chẳng phải là không sợ cổ vương đỉnh phong. Vậy lão hủ liền tại cái này trước khấu tạ nữ đế bệ hạ. Đợi lão hủ tra ra 9000 năm ái đồ vẫn lạc chân tướng, lại đi đế cung hướng ngài bái lễ. Ma Thiên sư tôn ảo tưởng hóa thành tử bóng người màu đỏ, tại hệ ngân hà chỗ sâu hướng về đế cung phương hướng. Hơi hơi khom người về sau, vô biên băng lãnh khí tức lần nữa tràn ngập phụ cận vài chục tòa tu luyện tinh vực. Như ngửi kinh dị, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ đều nổi da gà. Tại bổn tọa chưa điều tra rõ ràng trước đó, các ngươi người nào đều không cho tiến về Thái Dương tinh vực. Thanh âm rơi xuống, vài chục tòa tu luyện tinh vực đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Không người dám nói chuyện, liền nữ đế bệ hạ đều chấp nhận, bọn họ muốn là lên tiếng nữa, nói không chừng xuống tràng muốn so dơ cao thương lão tiên thánh. Còn muốn thảm, dạng này một tôn tiền sử đồ cổ, không hề nghi ngờ, chính là thật xuất thủ, giết một tôn tu luyện tinh vực tiên triều hoàng chủ, đoán chừng nữ đế bệ hạ cũng sẽ không tức giận, sẽ chỉ thích hợp cảnh cáo một chút. Một tôn thân phụ tuyệt đỉnh huyết mạch nửa bước cổ vương đỉnh phong. Một khi hai cái chân tất cả đều bước vào đỉnh phong lĩnh vực, không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ trở thành đế điện đệ nhất đại thần. Cổ Nam Lân, các ngươi Nam Lân tinh vực còn đang chờ cái gì? Cho bổn tọa tận mau nhìn xem Thái Dương tinh vực xảy ra chuyện gì. Sau đó lại nói cho ta biết, lớn như vậy hệ ngân hà chỗ sâu. Ma Thiên sư tôn lần nữa chậm rãi xuất khẩu, hơn phân nửa hệ ngân hà đều lâm vào một mảnh yên lặng. Nhìn qua xa xôi biên hoang chi địa Thái Dương tinh vực, ánh mắt sáng rực đều là đang lẳng lặng chờ đợi. Tất cả tu sĩ đều muốn biết Thái Dương tinh vực đến cùng là thật hay không tồn tại một tôn cái thế cổ vương. Bọn họ càng muốn biết tiên vực chúng người ở nơi nào đến cùng gặp cái gì. Liền đế lệnh đều phát ra, nếu không phải thực sự quá xa xôi, sớm đã vượt qua thân ngoại hóa thân có thể giáng lâm phạm vi. Bọn họ thật muốn tận mắt nhìn xem, hoàng chủ, chúng ta bây giờ đến cùng có vào hay không, một khỏa hoang phế tinh cầu bên trên. Nhìn lấy gần trong gang tấc Thái Dương tinh vực, rất nhiều Nam Lân tinh vực tinh chủ thẳng cao mày, nhìn lên trước mặt người mặc hoàng kim long áo cổ Nam Lân. Nói thật, tiên vực đám người kia liền cầu cứu đế lệnh đều đi ra. Thật khó có thể tưởng tượng, Thái Dương tinh vực bên trong đến cùng có cái gì, có thể để bọn hắn sợ thành như vậy lão quái vật tồn tại. Vốn là trước đó, bọn họ một chân đều đạp đi vào, nhưng tại đế lệnh bắn đi ra trong tích tắc, ai cũng không dám tự mình mạo hiểm. Thân làm thống lĩnh Nam Lân tinh vực tiên binh long chiến, nhìn lấy không nói một lời còn đang suy nghĩ cổ Nam Lân, mắt lộ ra do dự. muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngữ khí nặng nề nói. Hoàng chủ, mặt tướng đề nghị, vẫn là không muốn đi trước tốt, lập tức đường cũ trở về. Lúc trước chúng ta chỉ là suy đoán Thái Dương tinh vực có dấu ma thiên tiên thánh chí bảo, hiện tại xem ra căn bản không phải. Đã như vậy, chúng ta làm gì lại đi Thái Dương tinh vực đâu? Chỉ là hắn vừa mới nói xong, Chu Vô Phá âm dương quái khí cười lạnh vài tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn lấy Long Chiến nói: Long tướng quân, thân là tiên binh thống lĩnh, lá gan làm sao so với chúng ta những thứ này quan văn còn muốn nhỏ đâu? Không nghe thấy là ma thiên sư tôn để cho chúng ta đi trước sao? Một tôn thân phụ tuyệt đỉnh huyết mạch nửa bước cổ vương đỉnh phong, liền nữ đế bệ hạ đều chấp nhận, hiện đang lo lắng không phải chúng ta hội sẽ không gặp phải nguy hiểm, mà chính là Thái Dương tinh vực tôn này cổ vương. Long Chiến nhẹ hừ một tiếng, vẫn là ngươi sợ tiến vào Thái Dương tinh vực về sau làm mất mặt ngươi. Nhất thời Long Chiến đối xử lạnh nhạt, trợn lên giận dữ nhìn, nắm thật chặt song quyền. Lần trước tiên triều trên đại điện, hắn bởi vì hoài nghi Thiên Bắc bán đấu giá đem tổng bộ rời đến nơi này, có thụ chế giễu. Hiện tại lão gia hỏa này vẫn như cũ không buông tha, thành tâm muốn cho hắn khó chịu. Hắn bản ý chỉ là lo lắng Nam Lân tinh vực cũng sẽ phải gánh chịu nguy hiểm, từ đối với Nam Lân tinh vực lo lắng mới như vậy nói. Hiện tại lão gia hỏa này lại trong bóng tối nói hắn sợ Thiên Bắc tổng bộ, căn bản không lại Thái Dương tinh vực mà mất mặt. Chu Vô Phá, ngươi khác. Long Chiến vừa nhịn không được lên tiếng gầm thét, cổ Nam Lân đột nhiên chỗ sâu tay ngăn lại hắn. Hai vị ái khanh không cần tranh giành, bây giờ nữ đế bệ hạ đều đã ngầm thừa nhận, chúng ta thì không cần lo lắng cái gì. Nghe nói như thế, Long Chiến sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mà Chu Vô Phá lại là dương dương đắc ý, bộ kia tràn đầy nếp nhăn mặt, không âm không dương nhẹ liếc Long Chiến liếc một chút, tràn đầy chê cười. Đứng phía sau tại hắn một phương này rất nhiều tinh chủ, so với một lần trước tại tiên triều đại điện lúc, trọn vẹn nhiều 6-7 vị. Nhìn lấy đám này từng đứng tại phía bên mình tinh chủ, mang trên mặt coi thường, theo bên cạnh mình đi qua lúc, Long Chiến sắc mặt âm trầm càng là nhanh gạt ra giọt nước. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng nghe bên tai Chu Vô Phá đi qua, rơi xuống nhàn nhạt giễu cợt âm thanh: Long Chiến, thì ngươi dạng này miệng còn hôi sữa tiểu bối, còn muốn cùng lão phu tranh giành Nam Lân tinh vực đệ nhất trọng thần, quả thực không biết lượng sức. Lão phu khuyên ngươi, về sau trở lại Nam Lân tinh vực, vẫn là chủ động từ nhiệm tiên binh thống lĩnh quan chức, miễn cho ném càng lớn mặt. Chỉ bất quá, không có qua thời gian một nén nhang, chỉ thấy vừa mới còn khí thế như hồng, mang theo 50.000 tiên binh, bước vào Thái Dương tinh vực cổ Nam Lân, trong nháy mắt liền thấy hắn mang theo cả đám, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đường cũ trở về đến viên này phế tinh phía trên. Đường đường đệ nhất tiên triều hoàng chủ, không có chút nào tôn quý khí chất có thể nói, toàn bộ thân thể đều là đang phát run. Quay đầu lại nhìn về phía Thái Dương tinh vực thời điểm, đứng tại cái kia, đồng tử đột nhiên rụt lại, hai tay nắm thật chặt tóc, lại lớn tiếng hét dầm lên: đi mau, mau chóng rời đi Thái Dương tinh vực, còn có đem ven đường tất cả tinh không cổ lộ đều cho bản hoàng mở ra. Lúc trước một bộ trầm ổn trấn định Chu Vô Phá, càng là hai chân run rẩy, quần đều ướt. Long Chiến cũng giống như nhìn thấy một loại nào đó kinh dị tràng diện, hung hăng mạnh nuốt nước miếng, dường như cả người thất hồn lục phách, đều nhanh hoảng sợ ra hoảng sợ bộ dáng. Rất nhanh, Nam Lân tinh vực mọi người trở về tin tức thì truyền vào Ma Thiên Sư Tôn trong tai, hắn lần nữa tại rất nhiều tiên triều hoàng chủ trước mặt ảo tưởng hóa thành một đạo tử bóng người màu đỏ, cao cao tại thượng, nhìn xuống mấy chục cái tu luyện tinh vực, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, thản nhiên nói, Cổ Nam Lân, như là đã trở về, vì sao không hướng bổn tọa bẩm báo, bổn tọa không phải cho ngươi đi Thái Dương tinh vực tìm hiểu sao? Sự tình như thế nào, rất nhiều tiên triều hoàng chủ. Toàn cũng nhịn không được ngừng thở, nhìn về phía Nam Lân tinh vực, nhưng sau một khắc, hơn phân nửa hệ ngân hà, lại là truyền ra Cổ Nam Lân một đạo khàn cả giọng giận phẫn âm thanh. Ngươi cái lão bất tử, ngươi làm sao không tự mình đi nhìn xem? Ma Thiên Sư Tôn, ngoặc kép, tiên triều hoàng chủ, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.